Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 66, Thái tử 2. Khóc chuyện audio.com. Mạc Thiển Nguyên biểu tình đột nhiên biến đổi, hai mắt mê ly trở nên sắc bén dị thường, khí thế bức người không tiếng động lan tràn, nôn nóng cùng ngu ngốc đảo qua trong đại điện. Lúc này Mạc Thiển Nguyên như là hắc báo phủ phục trong bóng đêm chờ đợi mục tiêu săn giết. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Mạc Thiển Nguyên ánh mắt trở nên thập phần nguy hiểm, quân vô tà không chút để ý vuốt ve mèo đen trong lòng ngực. Khóe mắt đều không nâng lên, chỉ là dùng thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, lại chui thẳng đến nhân tâm nói. Có người không nghĩ để ngươi tiếp tục làm thái tử, hy vọng ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Chính ngươi nếu là cũng muốn sớm giải thoát một chút, liền một đầu đâm chết ở chỗ này, đỡ lãng phí thời gian. Mạc Thiển Nguyên khóe miệng hơi run rẩy, hắn vốn dĩ chỉ là cảm thấy quân vô tà có chút ngang ngược vô lý. Hiện giờ, lại phải cho nàng thêm một cái danh hiệu độc miệng nữa. Tiểu nha đầu này, hảo hảo nói chuyện sẽ chết sao? Loại lời nói này chưa có nói bậy, ta coi như chưa từng nghe qua. Mạc Thiển Nguyên nhíu chặt mày xoa xoa ấn đường, nói bậy phải không, như vậy ta không ngại ở đây nhiều lời một chút, ngươi nếu là còn muốn sống, còn muốn vì mẫu thân cùng nhà ngoại ngươi báo thù, vậy nghĩ cách bảo toàn mệnh của ngươi, bảo toàn vị trí thái tử của ngươi. Quân vô tà chậm rãi dương mắt, đôi mắt sáng ngời làm trong lòng Mạc Thiển Nguyên chấn động. Ngươi đã biết cái gì? Mạc Thiển Nguyên thần sắc có chút kinh hoàng. Ta biết ngươi là cái người nhu nhược, là cái phế vật, quân vô tà nhướng mày. Ngươi, Mạc Thiển Nguyên quả thực là bị nha đầu này tức chết rồi. Hắn liền không nên ở trong yến hội xuất đầu giúp nàng. Nếu là không cam lòng, liền tìm mọi cách sống sót. Nếu là không nhận mệnh, tiện tay nắm càn khôn. Quân vô tà nói, Mạc Thiển Nguyên hít sâu một hơi. Quân vô tà nói một câu so một câu chọc vào tâm hoa của người. Hơn nữa hắn đã uống vào không ít rượu, đầu óc có chút nóng, hắn nhịn không được đứng lên, một tay đem bầu rượu trong tay nện ở trên mặt đất. Chạm vào mặt đất một tiếng giòn vang, bầu rượu tạc nứt, hương rượu tỏa ra bốn phía, ngươi cho rằng ta muốn như vậy, ngươi cho rằng ta muốn, cái danh hiệu thái tử gì chứ? Ha, ta căn bản cái gì cũng đều không phải. Mệnh của ta, thân phận của ta đều không phải là của chính ta, thân sinh phụ thân ta muốn sát hại ta, đệ đệ ta muốn hại chết ta, tất cả mọi người đều cho rằng ta là một thái tử vô năng. Thiên hạ này thế gian còn có ai có thể cứu ta? Ta như thế nào không nhận mệnh, ta như thế nào không cam lòng, ta lại có thể thay đổi được cái gì? Mạc Thiển Nguyên hai mắt sung huyết. Áp lực nội tâm lâu dài tới nay tại một khắc này phát tiết cảm xúc. Ngươi nói không sai, ta lập tức sẽ chết. Sẽ chết, ta còn có thể làm cái gì? Một người sắp chết, ta còn có thể làm gì? Quân vô tà mắt lạnh nhìn Mạc Thiển Nguyên điên cuồng phát tiết. Nếu, ngươi có thể không chết thì sao? Cái gì? Mạc Thiển Nguyên ngốc lăng nhìn quân vô tà. Ân, chuẩn xác mà nói, không phải không chết, mà là... Tương lai trong mấy năm hoặc là vài thập niên, ngươi có thể không chết. Quân vô tà sửa đúng lời nói của mình, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Mạc Thiển Nguyên có chút khẩn trương nhìn quân vô tà. Quân vô tà không nóng lòng giải thích vấn đề của hắn. Ngược lại mở miệng hỏi, ngươi bị trúng độc, ngươi làm sao biết? Mạc Thiển Nguyên sửng sốt, quân vô tà nhướng mày, nàng cảm thấy chính mình đều không phải là một cái người am hiểu giải thích. Cùng với nói chuyện, nàng càng vui với cách dùng hành động chứng minh hết thảy. Tiểu Hắc, đè hắn lại, quân vô tà đột nhiên mở miệng, đồng thời đem Tiểu Hắc miêu trong lòng ngực ném ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bàn tay lớn của Tiểu Hắc miêu đột nhiên biến đổi, thân ảnh nhỏ kéo dài, nháy mắt trở nên vô cùng lớn, thân hình cường tráng giống như một hắc báo. Nó đột nhiên đánh về phía Mạc Thiển Nguyên. Mạc Thiển Nguyên không hề phòng bị hắc báo đánh gục trên mặt đất, hắn trừng lớn đôi mắt khó có thể tin, không thể tin được, chính mình nhìn đến hết thảy. Cách chương.